Chương 15, ước chiến gần tới. Rời đi Hắc thị, Lăng Trần liền trở lại Thần Ý môn, Vô Trần viện. Đem kia hơn phân nửa đàn bồi nguyên linh dịch rót vào bồn tắm, trong khoảng khắc, kia một chậu nước gấm là được màu xanh lá cây. Không chần chờ, Lăng Trần trực tiếp cởi sạch y phục nhảy vào bồn tắm bên trong. Tinh thuần vô cùng dược lực, thẩm thấu tiến lông của hắn lỗ, sau đó khuyết tán đến tất cả xương cốt tứ chi. Bồi nguyên linh dịch này dược lực tuy khổng lồ, nhưng 10 phần ôn hòa, tại Lăng Trần vận chuyển chân khí đồng thời, cùng trong kinh mạch chân khí dung hợp. Chân khí, mỗi vận hành một vòng, sẽ tăng cường vài phần. Tại cùng chân khí tương dung đồng thời, kia bồi nguyên linh dịch dược lực những nơi đi qua, cũng giống như là cho kinh mạch một đạo tẩy lễ, tẩy đi kinh mạch cùng trong thân thể tạp chất. Tăng cường chân khí, từ đan điền chuyển vận đến kinh mạch, cuối cùng lại từ tất cả đường kinh mạch phản hồi trong đan điền. Một đêm qua đi, đại lượng dính hồ tạp chất từ Lăng Trần làn ra mặt ngoài xếp hàng xuất ra, tản ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Như thế nhiều lần, Lăng Trần chân khí trong cơ thể độ tinh khiết sâu sắc đề thăng. Mặc xong quần áo, Lăng Trần nhắc tới trường kiếm, đi tới trong hậu viện. Lúc này bên ngoài đang rơi xuống tích tí tách mưa nhỏ, hạt mưa phát tại Lăng Trần áo tơi, phát ra bùm bùm đùng đùng tiếng vang. Phảng phất lại như muốn nghe mưa tiết ấu, Lăng Trần ở trong mưa vẫn không nhúc nhích, như là một tòa sống sờ sờ pho tượng. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Lấy tính chế động, hậu phát chế nhân. Đồng nhiên, Lăng Trần đột nhiên hướng mặt đất đạp một bước, vô số bọt nước sông bay lên. Hai cánh tay của hắn cùng hai chân giống như là hóa thành một cái hăng hái xoay tròn tòa bỉn, xoáy lên vô số bọt nước. Nhờ vào chân đạp lực, thân thể của hắn bay lên lên 7m rất cao, trong miệng phát ra thấp càng gào to, một chưởng đánh về phía trước mặt một khối nặng mấy trăm cân ngoan thạch. Vành tảng đá lớn trực tiếp bị hoanh được cao cao bay lên. Đúng vào lúc này, Lăng Trần bản thân cũng là lại lần nữa một lướt, trường kiếm đột nhiên đánh xuống. Phanh một kiếm này rơi xuống, kia một khối nặng mấy trăm cân ngoan thạch trực tiếp bị đánh tan, chia năm xẻ bảy. Lăng Trần nhìn chằm chằm tàn phá tảng đá lớn, trong mắt mang theo vài phần mừng rỡ, Tầm Long kiếm pháp đệ nhị chiêu Bạch Long quá khích, rốt cục cũng là đại thành rồi. Tầm Long kiếm pháp đệ nhất thức Tiềm Long tại Uyên, đã tại trước đó không lâu đã đại thành rồi, bất kỳ nhất thức kiếm pháp đều cờ ơn ở không ngừng mà cân nhắc cùng luyện tập, tài năng chậm rãi nắm giữ tinh túy trong đó, học được cùng thực hành đại thành cảnh giới, đó là hai khái niệm. Chỉ là học được, có lẽ chỉ có thể dùng ra 5-6 thành uy lực, thế nhưng thực hành đại thành, thậm chí dày công tôi luyện, lại có thể phát huy ra 10 phần 10 uy lực. Như vậy tích lũy tháng ngày, Lăng Trần võ đạo tu vi rốt cục đạt đến lục trọng cảnh cực hạn. Còn kém một tia, Lăng Trần cảm giác được tu vi của mình đạt đến bình cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đủ thuận lợi địa phóng ra một bước này. Lăng Trần lập tức thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, một bên lợi dụng kinh mạch trong cơ thể, hấp thu đan khí, liên tục không ngừng chuyển hóa làm chân khí, vận chuyển đến trong đan điền. Bên kia, cẩn thận từng ly từng tí khống chế chân khí, tiếp tục trong đan điền vận chuyển chân khí, ngưng tụ thứ bảy hoàn chân khí. Thứ nhất nghĩ thứ hai là làm, này đối với một người tinh lực là to lớn khảo nghiệm. May mắn Lăng Trần ý chí cường đại khác hẳn với thường nhân, tại nhất tâm nhị dụng dưới tình huống, vậy mà thành công đệ thất đạo chân khí hoàn, ngưng tụ thành công Lăng Trần tu vi, rốt cục thuận lợi địa đạt đến thất trọng cảnh cuối cùng thành công. Lăng Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn vội vàng nuốt vào một mai cung cấp chân khí đan dược, bắt đầu vận chuyển trong đan điền chân khí hoàn, nhanh chóng hấp nạp đan dược bên trong chân khí. Đợi cảnh giới ổn định, hắn dương đôi mắt, một đôi đồng tử trở nên vô cùng sáng ngời. Quả thật giống như là hai quả óng ánh hàn tinh. Cự ly cùng Vân Thiên Hà nhất quyết sinh tử, còn có 3 ngày. Kế tiếp, liền chậm đợi lấy quyết đấu tiến đến Á Lăng Trần trong mắt bắn ra tinh quang. Diệp gia phía tây võ đài. Mấy người tại nơi này vừa đi vừa nói thiên, cầm đầu rõ ràng là Vân Thiên Hà, tại bên cạnh hắn chính là cái 16-17 tuổi thiếu niên, một bộ hắc y, lưng đeo chiến đao, khuôn mặt kiên nghị, trên người tản mát ra nhàn nhạt thiết huyết sát phạt chi khí. Vân Thiên Hà sư huynh, 3 ngày sau ngươi cùng Lăng Trần đánh một trận, có thể hay không kéo dài? Thiếu niên mặc áo đen bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Hà, hỏi. Vậy khẳng định không được, Vân Thiên Hà lắc đầu, ước hẹn ngày, há có thể kéo dài? Ta nếu không ứng chiến, chẳng phải làm cho người ta đã cho ta sợ Lăng Trần? Bây giờ Lăng Trần đã không ngày xưa, hắn quả quyết không phải là Vân sư huynh đối thủ của ngươi, ngươi cần gì phải hạ mình cùng hắn đánh một trận, không bằng đem cơ hội này nhường cho ta. Nếu là ta thắng, kia chứng minh hắn không có cùng ngươi đánh một trận thực lực, nếu là ta thua, ngươi lại ra tay không muộn. Thiếu niên mặc áo đen cười nói. Lăng Trần cùng Vân Thiên Hà chiến đấu, đã huyên náo toàn bộ thần ý môn mọi người đều biết, ba ngày sau, liền rất nhiều thế lực khác có mặt mũi nhân vật, đều đến đây đang xem cuộc chiến, nếu là có thể tại ba ngày sau trong quyết đấu đánh bại Lăng Trần, vậy hắn liền có thể thay thế Lăng Trần tứ đại thiên tài đệ tử vị trí, một trận chiến thành danh. Thiếu niên mặc áo đen suy nghĩ chính mình không phải là đối thủ của Vân Thiên Hà, cũng sẽ không là Tiêu Mộc Vũ, đối thủ của Cổ Linh Phong. Chỉ có Lăng Trần, thực lực bây giờ tổn hao nhiều, xa không bằng lúc trước, đúng là hắn đánh bại đối thủ, dương danh lập vạn, cơ hội thật tốt. Được rồi, người đã như vậy cố chấp, ta ngược lại không phải không có thể giúp người hoàn thành ước vọng, đến lúc sau cho ngươi một cái cơ hội. Vân Thiên Hà gật gật đầu, đáp ứng xuống. Hắn đương nhiên không phải thật là muốn giúp người hoàn thành ước vọng, mà là muốn cho thiếu niên mặc áo đen giúp hắn trước tìm một chút Lăng Trần ngọn nguồn, vô luận thắng bại, đều chỉ lợi nhuận không lỗ. Bất quá đến lúc sau Lăng Trần có nguyện ý hay không tiếp chiến, vậy khó mà nói, ta cũng không thể cam đoan, hắn nhất định sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Yên tâm, hắn nhất định sẽ tiếp chiến. Thiếu niên mặc áo đen tràn đầy tự tin. Xem ra Triệu sư đệ lòng tin rất đủ a. Ta có thể nhắc nhở trước một câu, kia Lăng Trần không nghĩ giống như bên trong dễ đối phó như vậy. Một tháng trước, liền Phùng Trùng sư đệ đều là chết ở trong tay của hắn. Vân Thiên Hà nhắc nhở một câu. Phùng Trùng thiếu niên mặc áo đen ngẩn người, chợt cũng là thản nhiên cười, nghĩ đến Phùng Trùng hơn phân nửa là khinh địch, bằng không lấy Lăng Trần thực lực, làm sao có thể đủ giết được hắn. Ta cũng không tin, một cái kinh mạch quá phế người, có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió. Huống hồ, ta Triệu Vô Tuất cũng không phải tầm thường hạng người. Ta 13 tuổi bái tại sư phụ Thiên Mạch khách môn hạ, hơn 3 năm tới theo hắn lưu lạc chân trời xa xăm, đi qua đại thảo nguyên, đại sa mạc, lâu lan quốc gia cổ, rèn luyện chân trời góc biển, không phải là đồng dạng tông môn đệ tử có thể đánh đồng. Tu vi của ta, trên lệch một bước liền có thể đột phá đến cựu trọng cảnh, mà Lăng Trần tối đa chỉ có lục trọng cảnh tu vi, chỉ cần ta không nên kinh thường khinh địch. Hắn lấy cái gì cùng ta đấu? Triệu Vô Tuất chậm rãi mà nói, căn bản không lo lắng cùng Lăng Trần ở giữa chiến đấu. Vậy cũng là, cho dù là ta chống lại ngươi, cũng không dám ngôn tất thắng. Bất quá ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi đã đáp ứng, chuyện này sẽ không vấn đề. Vân Thiên Hà trong mắt hào quang chớp lên, đột nhiên nói. Điều kiện gì? Triệu Vô Tuất cũng là nheo lại con mắt, một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Ngươi phải trên võ đấu đài, giết đi Lăng Trần. Vân Thiên Hà trong mắt hung quang song hiện. Giết đi Lăng Trần này Triệu Vô Tuất có chút chần chờ, rốt cuộc Lăng Trần không phải là phổ thông đệ tử, nói giết liền giết. Ngươi yên tâm, bây giờ tông môn không ai sẽ quan tâm Lăng Trần chết sống. Ngươi giết hắn, không có người truy cứu trách nhiệm của ngươi. Vân Thiên Hà nhìn chằm chằm Triệu Vô Tuất, mục quang vẫn không núp nhích, ta chỉ có này một cái yêu cầu, nếu như ngươi không thể đáp ứng, vậy chuyện này liền thôi. Này tứ đại thiên tài đệ tử danh hảo, chỉ sợ ngươi cuộc đời này vô duyên. Vân Thiên Hà vẻ mặt vẻ tiếc nuối. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Cắn răng, Triệu Vô Tuất trên mặt cũng là toát ra một tia sắc ý, muốn làm thành đại sự, khó tránh khỏi muốn lòng dạ ác độc một ít, Lăng Trần, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.